Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, gặp mặt, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cùng Lãnh Nguyệt bọn họ tách ra sau. Hạ Thiên Kỳ liền làm Lý Thu Bình cấp cái kia đại nhân vật nữ nhi đánh thông điện thoại qua đi, hỏi ra nàng trước mắt địa chỉ. Nguyên bản Lý Thu Bình phía trước chỉ cùng cái kia đại nhân vật liên hệ, là sẽ không có hắn nữ nhi số di động. Bất quá ở cái kia đại nhân vật bị giết trước, bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm, hắn liền đem hắn nữ nhi số di động nói cho Lý Thu Bình. Cũng dặn dò Lý Thu Bình nếu hắn bất hạnh đã xảy ra ngoài ý muốn, liền nhất định phải bảo vệ tốt hắn nữ nhi. Hỏi ra kia nữ hài vị trí, Hạ Thiên Kỳ theo sau liền đánh xe taxi đi tới một đống tiểu khu cư dân dưới lầu. Ba người từ trong xe xuống dưới, liền bước nhanh lên lầu, thùng thùng, gõ gõ môn, liền nghe bên trong truyền ra một cái trung niên nữ nhân thanh âm. Các ngươi là ai? Ngài Hảo Thái Thái, chúng ta là công an hình cảnh đại đội, thực xin lỗi như vậy vãn còn tới quấy rầy ngươi, nhưng là phá án yêu cầu, có mấy vấn đề còn cần từ các ngươi nơi này chứng thực. Trong phòng trung niên nữ nhân một hồi lâu đều không có mở miệng, nhìn dáng vẻ cũng không tưởng mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Thẳng đến Lý Thu Bình đột nhiên mở miệng nói, Hứa Thái Thái, ta là Lý Thu Bình, chúng ta phía trước gặp qua, hai vị này đều là phụ trách ngươi lão công án tử. Thật là có việc gấp. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình chạy đến phía trước tới, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái. Mà lúc này nguyên bản nhắm chặt cửa phòng lại bị người chậm rãi đẩy ra. Tiến vào nói đi, nữ nhân tràn ngập phiền chán thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Này lão nương nhóm nghe thấy thanh âm liền biết là cái người đàn bà đanh đá. Trách không được hắn lão công muốn cùng nàng ở riêng. Lưu Ngôn Mẫn đối với phòng trong nữ nhân, thái độ rất là che kín. Được rồi Mẫn Mẫn, cũng đừng như vậy nhiều chuyện. Chúng ta hỏi mấy vấn đề liền đi, lại không phải tiền người bồi ngươi qua đêm, ngươi để ý như vậy nhiều làm gì? Hạ Thiên Kỳ buồn cười khẽ đẩy Lưu Ngôn Mẫn một phen. Lưu Ngôn Mẫn đảo cũng không lại cầu nháo, chỉ là không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ba người trước sau đi vào trong phòng, không cấm bị phòng trong xa hoa trang hoàng nho nhỏ chấn động một chút. Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Phòng trong không dưới 140 bình diện tích, thuần một sắc Âu thức hoàng gia trang hoàng phong cách, nhìn qua không giống như là nơi, đảo càng như là một nhà khách sạn. Một cái ăn mặc áo ngủ trung niên nữ nhân, đang ngồi ở to rộng trên sofa, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Ở tới trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng từ Lý Thu Bình nơi đó nghe được một ít có quan hệ này trung niên nữ nhân tình huống. Hắn lão công gọi là Hứa Thành Lâm, cũng chính là Lý Thu Bình trong miệng cái kia đại nhân vật. Hắn lão công làm chính trị, mà nàng tắc từ thương, giống như là làm tiến xuất khẩu mậu dịch này một khối. Phi thường có tiền, bất quá bởi vì hai người ngày thường các vội các, dần ra cũng liền xuất hiện mâu thuẫn. Cứ việc trên danh nghĩa vẫn là phu thê quan hệ, cũng không có ly hôn. Nhưng trên thực tế hai người sớm đã ở riêng nhiều năm. Ngày thường cũng đã không có liên hệ. Chỉ có ở một ít yêu cầu bọn họ phu thê ra mặt trường hợp, bọn họ mới có thể ngắn ngủi gặp nhau. Đãi sự tình một kết thúc liền lại sẽ trở thành người qua đường. Người hảo Hứa Thái Thái. Cứ việc kia nữ nhân trên mặt tràn ngập phiền chán, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là cười tủm tỉm cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Lưu Ngôn Mẫn cứ việc xem kia nữ nhân rất là khó chịu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng miệng cười. Lại đây ngồi đi, có lẽ là thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ đối nàng còn tính tôn kính. Nữ nhân trên mặt âm lãnh dần dần tan đi, hướng về phía bọn họ làm cái thỉnh thủ thế. Ba người đem giày cởi ra, trước sau ngồi ở trên sofa, liền lại nghe trung niên nữ nhân nói. Có cái gì vấn đề hỏi mau đi. Ta liền phải nghỉ ngơi. Kỳ thật Hứa Thái Thái, chúng ta lần này lại đây là muốn tìm ngươi nữ nhi tâm sự. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ lãng phí thời gian, lúc này liền đem đề tài làm rõ nói. ngươi hẳn là rõ ràng. Ở Hứa tiên sinh bị hại ngày đó, duy nhất ở hiện trường người đó là ngươi nữ nhi. Hơn nữa là nàng báo cảnh. Ta cảm thấy nên nói. Sớm tại xảy ra chuyện ngày đó cũng đã nói. Nữ nhi của ta hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng ba ba sự cho nàng để lại rất lớn bóng ma. Trung niên nữ nhân ý tứ thực rõ ràng. Nàng cũng không tưởng lại làm chính mình nữ nhi nhớ lại ngày đó sự. Hạ Thiên Kỳ Đào cũng lý giải nữ nhân cách làm. Rốt cuộc đây là xuất phát từ mẫu thân đối với con cái bảo hộ. Nhưng là lý giải sắp xếp giải. Có một số việc hắn là cần thiết phải làm mặt hỏi một câu nàng nữ nhi. Hứa Thái Thái, không phải chúng ta nói chuyện giật gân. Gần nhất này Triệu Quang Trấn thực không yên ổn. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng nghe nói. Chẳng những Hứa tiên sinh xảy ra chuyện. Sớm tại hắn phía trước. Hắn hai cái đệ đệ cùng với em dâu liền cũng đều vô cớ mất tích. Còn có ngồi ở ta bên cạnh Lý tiên sinh. Hắn mấy cái đồ đệ cũng đã mất tích không thấy. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nữ nhân vừa mới đẹp chút sắc mặt, đang nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, tắc lại trở nên khó coi lên. Các ngươi tình cảnh hiện tại, Hạ Thiên Kỳ nháy mắt không nháy mắt nhìn trung niên nữ nhân đôi mắt. Phảng phất đã thấy được nàng kia viên đang ở trở nên dao động trái tim. Hắn tiếp tục nói, cảnh sát phá án, vì cái gì muốn thỉnh Lý tiên sinh vị này âm dương tiên sinh tới? Ta tưởng Hứa Thái Thái từ giữa cũng nên có thể nhìn ra chút cái gì. Bởi vì này khởi án kiện quá mức không giống bình thường. Đến nỗi hung thủ thậm chí đều không phải nhân loại. Không phải nhân loại. Trung niên nữ nhân sắc mặt đại biến. Mà ở lúc này, một cái đồng dạng ăn mặc áo ngủ tuổi trẻ nữ tử. Tắc kinh sợ từ một gian phòng ngủ đi ra. Này nữ tử lớn lên cùng trung niên nữ nhân rất giống. Đại khái 20 tuổi tả hữu bộ dáng, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, không hề nghi ngờ đúng là Hứa Thành Lâm nữ nhi. Thanh Thanh, người như thế nào ra tới? Mẹ không phải kêu ngươi ở trên giường nằm một lát sao? Mẹ, ta không có việc gì. Bọn họ là tới tìm ta. Phía trước cũng có cho ta đánh quá điện thoại. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Hứa Thành Lâm nữ nhi chỉ là cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng hiện tại xem ra, tắc căn bản không cần bọn họ lại đi chơi lừa gạt một loại xiếc. Trung niên nữ nhân còn lo lắng muốn đối nàng kia nói cái gì. Nhưng nữ tử lúc này lại trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ hỏi. Ta mụ mụ đối chuyện này cũng không rõ ràng. Có cái gì muốn hỏi? Các ngươi liền hỏi ta hảo. Chỉ cần các ngươi tin tưởng liền hảo. Thấy nữ tử như vậy sảng khoái. Hạ Thiên Kỳ cũng liền không hề thừa nước đục thả câu vòng tới vòng lui. Thẳng đến chủ đề hỏi. Ta muốn biết ngươi ra ra tình huống. Tỉ như hắn cùng ngươi ba ba. Cùng với hai cái thúc thúc quan hệ. Cái này đối với phá án rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Cho nên hy vọng ngươi không cần có điều kiêng dè. Có thể thực sự cầu thị. Ta ba ba còn có mấy cái thúc thúc cùng gia gia quan hệ cũng không tốt. Gia gia số tuổi lớn yêu cầu người chiếu cố. Nhưng là ta ba ba ngày thường rất bận. Hai cái thầm thầm lại cảm thấy gia gia tính cách cổ quái. Tính tình lại đại. Cho nên đều không muốn chiếu cố. Vài người thương lượng sau. Liền tính toán cấp gia gia đưa đi viện dưỡng lão. Nhưng là gia gia ở viện dưỡng lão lại đợi đến thật không tốt. Náo loạn rất nhiều lần, cuối cùng không có biện pháp đành phải lại tiếp trở về. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu ở nhà ta. Còn có hai cái thúc thúc ra nháo tới nháo đi. Ta kia hai cái thúc thúc bị ra ra lộng phiền. Liền thuê cái phòng ở, đem ra ra nhốt tại bên trong. Tựa như đối đãi ngục giam phạm nhân giống nhau. Mỗi ngày sớm muộn gì đi cho hắn đưa cơm. Mướn một người nhìn chằm chằm hắn. Để tránh hắn xảy ra chuyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.